Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71. Vườn trường ta lớp trưởng là Si Hán. 5. Ôn Noãn, chống cằm, cười tủm tỉm vẫy vẫy một cái tay khác. Hải Đồng học, vì cái gì như vậy nóng nảy a? Đã sớm nghe nói tam ban muốn chuyển tới một cái mỹ nữ. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Cương biểu tình nháy mắt đáng khinh lên. Hắn đôi tay hợp ở bên nhau trà sát, cười để sát vào Ôn Noãn. Mỹ nữ, ta kêu Tần Cương, là cái này trường học lão đại. Ngươi tên là gì a? Lão đại, Ôn Noãn kéo kéo khóe miệng, cười nhất phái thiên chân vô tà. Nguyên lai ngươi là cái này trường học đại ca sao? Ngươi hảo, ta kêu Ôn Noãn, Tần Cương. Ta một hồi liền đem cơm cho ngươi đưa đi. Nơi này là tam ban. Ngươi không phải lớp chúng ta, ngươi không thể tùy tiện vào. Hạ Tử Ngang bước nhanh đi đến Ôn Noãn bên người. Ngữ khí nghiêm túc nói. Cút ngay, tán gái bị Hạ Tử Ngang quấy giày. Tần Cương không kiên nhẫn nhíu mày. Nhấc chân đem hắn đá đến một bên. Nhắm lại ngươi xú miệng. Ở nhiều chuyện ta đánh thảm ngươi. Bụng bị hung hăng đạp một chân. Dạ dày giống như đều bị làm vỡ nát giống nhau. Hạ Tử Ngang ngã trên mặt đất, ôm bụng thở dốc. Mỹ nữ còn không có ăn cơm đi. Ta thỉnh ngươi đi ăn ngon à. Tần Cương giơ tay đắp ở Ôn Noãn bả vai. Gầy ồm bả vai bị một con mang theo 4-5 cái bộ xương khô nhận tay đắp. Hạ Tử Ngang con ngươi chầm chầm, tầm mắt chết nhìn chầm chầm kia chỉ dư thừa tay một khắc cũng chưa rời đi. Là không có. Bất quá ta hôm nay muốn cùng bằng hữu của ta đi ăn cơm money. Ôn Noãn dùng ánh mắt hướng Hạ Tử Ngang ý bảo một chút. Ngươi hẳn là sẽ không ngăn trở đi. Tần Cương nhíu nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ trừng mắt nhìn Hạ Tử Ngang liếc mắt một cái. Đương nhiên sẽ không. Mỹ nữ muốn làm gì liền làm gì. Tần Cương thu hồi tay. Hôm nào chúng ta ở bên nhau ăn. Hảo à. Ôn Noãn sảng khoái đáp ứng. Tần Cương cất bước đi đến Hạ Tử Ngang bên người, nhấc chân đá đá hắn chân. Mỹ nữ lên tiếng, ta hôm nay liền buông tha ngươi, lại có lần sau ta liền đánh đến ngươi bán thân bất toại. Bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, Tần Cương ân cần cùng Ôn Noãn cáo biệt, mang theo một chúng tiểu đệ đi ra phòng học. Ôn Noãn bước nhanh đi đến Hạ Tử Ngang bên người, đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy tới. Ngươi không sao chứ? Không, Hạ Tử Ngang cúi đầu, nhẹ nhàng bắt tay từ Ôn Noãn trong tay rút ra, bị thiêu đỏ bừng mặt lại không phải bởi vì Ôn Noãn đụng vào, mà là bởi vậy chính mình ở nàng trước mặt xấu mặt cảm thấy mất mặt. Bị người một chân gạt ngã trên mặt đất, chỉ có thể vô lực nhìn hắn bắt tay đặt ở nàng trên vai. Hắn chưa từng có giống giờ khắc này như vậy tàn nhẫn chính mình quá yếu. Ôn Noãn vỗ vỗ Hạ Tử Ngang trên người thổ. Sau đó giống cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau cười đối hắn nói. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm money. Hạ Tử Ngang nhấp nhấp miệng, đứng ở tại chỗ cúi đầu không nói. Đừng cọ sát, đi thôi. Ôn Noãn dắt Hạ Tử Ngang tay, lôi kéo hắn ra phòng học. Hạ Tử Ngang thuận theo bị Ôn Noãn lôi kéo đi phía trước đi. Hắn cúi đầu nhìn hai người dao nằm ở bên nhau tay, lại theo cánh tay đem tầm mắt chuyển qua nàng trên vai. Trường học nhà ăn cơm tập thể không đủ để biểu đạt Ôn Noãn đối Hạ Âu Hoàng cảm kích chi tình. Nàng lôi kéo Hạ Tử Ngang thượng chính mình xe, chỉ thị tài xế một đường khai hướng trung tâm thành phố nhất nổi danh nhà ăn. Nhà Thủy Tạ Các, nơi này, quá quý, liên tính Hạ Tử Ngang trước nay không ở bên ngoài ăn cơm xong. Nhưng là nhà Thủy Tạ Các danh khí hắn cũng là biết đến. Lớp những cái đó con nhà giàu nữ thường xuyên lấy chính mình ở nhà Thủy Tạ Các ăn cơm xong sự tình tới khoe ra, có thể thấy được nhà này nhà ăn tiêu phí có bao nhiêu cao. Không quý lạp. Ôn Noãn cười xua xua tay, cường lôi kéo Hạ Tử Ngang đi vào nhà ăn. Hoan nghênh quang lâm, hai vị tưởng điểm chút cái gì? Người hầu không có đối thân xuyên giáo phục bọn nhỏ có bất luận cái gì coi khinh. Hắn thân thiết cười, một bên lãnh hai người ngồi vào vị trí thượng, một bên mở miệng đề cử đến. Hôm nay bổn tiệm đặc sắc đồ ăn là cây ăn quả vịt nướng. Hai vị muốn hay không nếm thử? Nhà Thủy Tạ Các mỗi ngày đều sẽ hữu hạn lượng cung ứng cực phẩm đặc sắc đồ ăn. Tuy rằng món ăn cũng không có sáng tạo, nhưng là sao bếp đại sư nhóm tay nghề tuyệt đối là nhất tuyệt. Vịt nướng a, Hạ Tử Ngang, ngươi có thích hay không ăn? Ôn Noãn nhìn về phía đứng ngồi không yên Hạ Tử Ngang. Ôn Noãn, chúng ta có thể hay không không ở này ăn? Cao cấp đại khí thượng cấp bậc, hoàn cảnh vô hình chung cho Hạ Tử Ngang áp lực cực lớn. Nơi này là kẻ có tiền thế giới, không phải hắn loại này người nghèo có thể tùy tiện tới địa phương. Hiện tại hắn liền cảm giác chung quanh người giống như đều ở dùng khác thường ánh mắt nhìn hắn. Ngươi không thích nơi này sao? Ôn Noãn có chút nghi hoặc oai oai đầu. Không phải, nơi này thực hảo. Hạ Tử Ngang vội vàng nhìn thoáng qua nhân viên tạp vụ. Thấy hắn cũng không có lộ ra bất mãn thần sắc mới lại lần nữa nhỏ giọng mở miệng. Chỉ là nơi này quá quý, không quan hệ. Ta mời khách lạp. Ôn Noãn cười vẫy vẫy tay. Này sao được, ta vốn dĩ liền thiếu ngươi rất nhiều tiền. Không thể lại làm ngươi tiêu pha. Hạ Tử Ngang liên tục xua tay. Chúng ta đi nơi khác ăn đi, được không? Hắn mãn hàm chờ mong nhìn Ôn Noãn. Ôn Noãn gật gật đầu, khép lại trong tay thực đơn còn cấp nhân viên tạp vụ. Hảo à, tùy ngươi thích. Nàng cười đứng lên. Chúng ta đi thôi, đi ra nhà thủy tạ các. Hạ Tử Ngang nhẹ nhàng thở ra. Quanh thân cảm giác áp bách chậm rãi biến mất. Vừa rồi cái loại này không hợp nhau nghẹn khuất cảm cũng nháy mắt không có bóng dáng. Ngươi muốn ăn cái gì? Ôn Noãn quay đầu nhìn về phía bên người Hạ Tử Ngang. Ta cũng không biết, Hạ Tử Ngang trước nay không ở bên ngoài ăn qua đồ vật. Ở trường học khi liền đi nhà ăn, nhưng lựa chọn món ăn cũng không có nhiều ít. Không ở trường học khi liền ở cô nhi viện ăn, phòng bếp làm cái gì liền ăn cái gì, không đến tuyển. Chính hắn cũng hoàn toàn không để ý ăn cái gì, chỉ cần có thể ăn no không chịu đói là được. Không có gì đặc biệt thích, cũng không có gì đặc biệt chán ghét. Bởi vậy Ôn Noãn vấn đề này thật sự khó trụ hắn. Ôn Noãn vuốt cằm nghĩ nghĩ, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì giống nhau vỗ vỗ tay. A, ta nghĩ đến một quán ăn, nơi đó cá nướng phi thường ăn ngon. Đi thôi, liền ở gần đây, chúng ta đi kia. Nói liền ôm lên Hạ Tử Ngang cánh tay, kéo hắn đi phía trước chạy. Hạ Tử Ngang toàn thân cứng đờ bị Ôn Noãn ôm cánh tay. Cách đơn bạc giáo phục, hắn có thể rõ ràng cảm giác được nàng trước ngực mềm mại kề sát chính mình. Trái tim thình thịch kịch liệt nhảy lên, gương mặt đỏ bừng nóng lên, giống như khái cái trứng gà là có thể chiên chín giống nhau. Mềm như bông, giống như bông giống nhau, dán ở bên nhau ấm rào rạt, giống như càng ngày càng nhiệt. Bọn họ, không đúng, bình tĩnh, không cần lại suy nghĩ, không thể lại suy nghĩ. Hạ Tử Ngang ở trên đùi dùng sức khắp một phen, dựa đau đớn xua tan trong đầu hết thảy lung tung rối loạn đoạn ngắn. Vừa rồi dắt Hạ Tử Ngang tay, hiện tại lại ôm hắn cánh tay. Hôm nay thân cận hắn mục tiêu xem như đã đạt tới. Ôn Noãn kết thúc cố ý dẫn hắn du hoa viên hành vi, lôi kéo hắn thẳng đến cuối cùng mục đích địa. A Di, ta tới rồi. Ôn Noãn lôi kéo Hạ Tử Ngang vọt vào quán ăn. Tiểu Noãn tới rồi. Mau là Mani, phụ nhân nhiệt tình tiếp đón Ôn Noãn hai người ngồi xuống. Hôm nay mang bằng hữu tới rồi. Ân, đây là Hạ Tử Ngang, bằng hữu của ta. Ôn Noãn cười giới thiệu. Hạ Tử Ngang, đây là Lý A Di, nhà ta quản gia bá bá muội muội, ngươi hảo. Hạ Tử Ngang có chút ngượng ngùng khom lưng vấn an. Ai u, không cần khách khí như vậy. Phụ nhân cười xua xua tay. Tiểu Noãn, ngươi thành thật công đạo đi. Vị này soái tiểu hỏa kỳ thật là ngươi bạn trai đúng hay không? Ngươi nhưng cho tới bây giờ không dẫn người tới ta nơi này ăn cơm xong am. Nàng trêu đùa đẩy đẩy Ôn Noãn thân mình. Ha ha ha, ta nhưng thật ra tưởng thông đồng như vậy cái soái tiểu hỏa làm bạn trai. Bất quá nhân ra trướng mắt ta này thô nhân lạp. Ôn Noãn sang sảng cười, đối Hạ Tử Ngang chớp chớp mắt. Hạ Tử Ngang nhanh chóng cúi đầu che giấu chính mình đỏ bừng sắc mặt, trướng mắt. Phụ nhân cười nhìn Hạ Tử Ngang liếc mắt một cái. Nàng xem chưa chắc a, cái này tiểu Noãn luôn là như vậy trì độn, tương lai nhưng làm sao bây giờ a? Ở hàng ngon giá rẻ quán ăn đốn cá nướng, hai người liền ngồi trên xe về tới trường học. Buổi chiều chương trình học đuổi kịp ngọ không có gì khác biệt, chẳng qua thay đổi trình tự. Ôn Noãn như cũ không có nghe giảng bài, dùng di động gan một buổi trưa âm dương sư. Thẳng đến di động cùng nạp điện bảo cũng chưa điện mới bỏ qua. Hạ Tử Ngang tắc vẫn là giống buổi sáng như vậy, nhìn chằm chằm Ôn Noãn Bối nhìn một buổi trưa. Cả ngày xuống dưới, đại não hồi ức một chút, phát hiện tất cả đều là về Ôn Noãn đoạn ngắn. Ban ngày thượng cái gì khóa, lão sư nói cái gì hắn hoàn toàn không ấn tượng. Hạ Tử Ngang yên lặng che mặt, như vậy đi xuống không được a. Chính mình một nghèo hai trắng còn không nỗ lực học tập. Về sau như thế nào canh giữ ở bên người nàng? Uy, ngươi suy nghĩ cái gì? Ôn Noãn gõ gõ Hạ Tử Ngang cái bàn. A, không, không có gì. Hạ Tử Ngang cười cười. Cái kia, ngươi vừa rồi nói gì đó? Ta nói muốn hay không làm tài xế tiễn ngươi một đoạn đường a. Ôn Noãn lại lần nữa mở miệng. Không cần, Hạ Tử Ngang quyết đoán cự tuyệt nói. Sau khi nói xong, đại khái là cảm thấy chính mình quyết tuyệt quá dứt khoát. Liền lại lần nữa mở miệng giải thích nói. Ta hôm nay có một số việc muốn đi làm money, hảo đi. Ta đây đi trước, vốn dĩ tưởng cùng nhau về nhà lại đùa giỡn hắn. Bất quá thấy hắn cự tuyệt. Ôn Noãn cũng liền không hề cưỡng cầu. Đánh thanh tiếp đón liền nhắc tới cặp sách rời đi. Cười nhìn theo Ôn Noãn bóng dáng biến mất. Hạ Tử Ngang thượng kiều khóe miệng chậm rãi san bằng. Hắn cúi đầu, thong thả thu thập trên bàn sách giáo khoa. Dày nặng tóc mái rũ xuống tới che đẩy trên mặt hắn biểu tình. Phanh, phòng học môn lại lần nữa bị người một chân đá văng. Tần Cương mang theo giữa trưa đám kia tiểu đệ đi vào phòng học. Hừ, tính ngươi thức thời, biết tại đây chờ ta. Hạ Tử Ngang thong thả ung dung thu thập hảo cặp sách. Sau đó êm lặng đi đến Tần Cương trước mặt. Tác nghiệp đâu? Tần Cương đối Hạ Tử Ngang duỗi tay. Cùng niên cấp mấy cái ban chi gian tác nghiệp đều đại đồng tiểu dị. Đặc biệt là các loại bài thi cùng luyện tập đề. Đều là hôm nay cái này ban viết. Ngày mai cái kia ban viết. Vừa lúc tam ban dạy học tiến độ muốn so sáu ban mau. Tần Cương tự nhiên là muốn mượn Hạ Tử Ngang tác nghiệp tới sao? Ta mượn cấp mặt khác đồng học. Hạ Tử Ngang nhỏ giọng trả lời. Cái gì? Ngươi ý định chính là đi. Tần Cương xô đẩy Hạ Tử Ngang vài cái. Hôm nay ta đánh ngươi. Ngươi có phải hay không khó chịu? Cố ý đem tác nghiệp mượn cho người khác. Vì làm ta ngày mai xấu mặt. Ta có thể giúp ngươi viết. Ngươi không cần đánh ta. Hạ Tử Ngang ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Tần Cương cha mẹ ở hắn học tập phương diện vẫn là thực để ý. Nếu bị bọn họ phát hiện hắn không làm bài tập, khẳng định sẽ bị hủy bỏ hết thảy tài chính nơi phát ra. Vậy ngươi chạy nhanh cho ta viết. Tần Cương từ cặp sách móc ra mấy quyển thư ném tới Hạ Tử Ngang trước mặt. Đáp án viết trên giấy. Một hồi ta chính mình sao đến sách bài tập thượng, không thể ở chỗ này viết. Sẽ bị lão sư nhìn đến. Hạ Tử Ngang nhặt lên trên mặt đất sách vở đứng lên. Ta biết một chỗ, thực bí ẩn. Chúng ta đi nơi đó viết đi. Tần Cương nghĩ nghĩ, cũng đúng. Nơi này là trường học, chưa chừng sẽ có lão sư tới đi bộ. Vạn nhất bị nhìn đến liền không xong. Hắn gật gật đầu, đi thôi. Phía trước dẫn đường, bọn họ liền không cần đi theo đi. Người nhiều không tốt, Hạ Tử Ngang biểu tình khó xử nhìn Tần Cương phía sau tùy tùng. Tần Cương vội vã chép bài tập, nghe được Hạ Tử Ngang nói liền không kiên nhẫn đối các tiểu đệ vẫy vẫy tay. Các ngươi trở về đi, không cần đi theo, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Hạ Tử Ngang lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Nghe nói sao? Tần Cương bị thương nằm viện, mấy cái bát quái đồng học ghé vào cùng nhau díu dít. Kiều Chân bắt chéo chơi trò chơi. Ôn Noãn nghe thấy câu nói sau nhướng mày. Nguyên tắc chung có cái này cốt truyện sao? Tần Cương giống như từ đầu tới đuôi cũng chưa chịu quá thương. Cũng không thỉnh quá giả đi. Ta biết, nghe nói hắn tối hôm qua bị một đám chó điên đuổi theo ba điều phố. Toàn thân đều là cẩu giấu răng. Quần đều bị giảo phá ha ha ha, một người nữ sinh nói liền nhịn không được cười rộ lên. Trường học diễn đàn đều có ảnh chụp, Tần Cương trên mông phá cái đại động, quần lót đều lộ ra tới. Một cái nam đồng học móc di động ra bước lên diễn đàn. Tìm ra ảnh chụp tới cấp mấy nữ sinh xem monster phúc. Vì cái gì hắn quần lót thượng ấn đầy quy bản sơ âm. Hảo đáng khinh ha ha ha, Ôn Noãn cười khẽ ngẩng đầu. Cái gì ảnh chụp a? Ta cũng nhìn xe monster, cái kia nam sinh đưa điện thoại di động đưa tới Ôn Noãn trước mặt. Chính là cái này, trên ảnh chụp Tần Cương chỉ có một chạy vội bóng dáng. Hắn trên lưng tất cả đều là cẩu chảo ấn. Mông ra bị cắn một cái động lớn, sơ âm quanh thân quần lót bại lộ ở bên ngoài. Tần Cương phía sau còn đuổi theo ba điều đại hình khuyển. Nhe răng nhếch miệng thoạt nhìn rất là hung ác. Bị chúng nó cắn thượng một ngụm hậu quả có thể nghĩ. Này cậu là chuyện như thế nào? Ôn Loạn nghi hoặc hỏi. Vì cái gì đột nhiên bắt đầu đuổi theo Tần Cương? Không biết a, đại khái là hắn làm ác quá nhiều. Cậu đều xem hắn không vừa mắt đi ha ha ha. Thật là kỳ quái a. Ôn Loạn ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Vốn đang tưởng dự Tần Cương tới cấp nàng vài lần trợ công. Không nghĩ tới hắn đột nhiên liền nằm viện. Ôn Loạn, ta lại trừ đến sách a. Hạ Tử Ngang đem trong tay di động đưa qua đi. Oa, ngươi lần này họa cái gì a? Ôn Loạn nháy mắt bị rời đi lực chú ý. Không có gì, liền tùy tiện vẽ tranh. Hạ Tử Ngang ngượng ngùng cười cười. Hết chương.